Mộc Tiên Truyện, C, tác giả, Đạm Đạm Trúc Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 370, tiêu tán, quỷ quái đột nhiên ly khai, lại để cho vốn tưởng rằng chết chắc rồi Dạ Sát Ma Quân cùng Liễu Không Đạo Quân cảm thấy may mắn. Đồng thời lại trong lòng còn có nghi hoặc, hai người lẫn nhau liếc nhau một cái, không có làm suy nghĩ nhiều đều nhanh chóng đi theo. Ly hồn đài trên quảng trường. Nhiều người tu sĩ chứng kiến thực lực cường đại quỷ quái rất nhanh hướng của bọn hắn kéo tới. Sắc mặt một chút liền soát trắng đi, mà chung quanh quảng trường ác quỷ lại sôi trào. Trong miệng phát ra sấm nhân tiếng hoan hô, mọi người cùng nhau xông lên, cho dù chết cũng phải chết trận. Thiên Dương Tông Nguyên Tịch Đạo Quân đối với trên quảng trường tu sĩ lớn tiếng nói. Đúng đấy, chúng ta cùng đây quỷ quái liều mạng. Mấy vị khác hóa thần tu sĩ nhao nhao hưởng ứng, thần sắc đề phòng nhìn trong bọn họ càng ngày càng gần chính là cái kia cực lớn hắc ảnh. Ninh Hinh, nhanh lên, quỷ quái phát giác được ngươi rồi, Tiểu Bạch sốt ruột nói. Ta tận lực, bây giờ Ninh Hinh khoảng cách ly hồn đài còn có hơn 20 mét. Cũng càng đến gần ly hồn đài, tốc độ của nàng lại càng chậm, ngoại trừ muốn phải liều mạng ngăn cản linh hồn thoát ly. Còn muốn bổ sung cấp tốc trôi qua linh lực, muốn không phải là của nàng linh hồn đầy đủ cường đại. Coi hắn kim đan kỳ tu vi, cách ly hồn đài gần như thế, hồn phách đã sớm thoát ly thân thể rồi. 10 mét, chỉ cần khoảng cách ly hồn đài 10 mét, nàng có thể lợi dụng hồn lực đem thiên ma cầu phóng tới trên đài xoay tròn quan sát trụ bên trên. Các vị đạo hữu, mọi người cùng nhau xông lên. Nguyên Tịch Đạo Quân chứng kiến quỷ quái sắp tiếp cận ly hồn đài quảng trường về sau. Lập tức cùng mấy vị khác hóa thần tu sĩ dẫn đầu hướng phía quỷ quái phát khởi công kích. Đến ly hồn đài quỷ quái nhìn cũng chưa từng nhìn những cái kia nó nhìn chúng con sâu cái kiến. Tùy ý một trưởng liền đem ngăn trở người của nó đánh bay thật xa. Sau đó rất nhanh hướng phía ly hồn đài phương hướng phát khởi một đạo lăng liệt công kích. Ninh Hinh, mau tránh ra, Tiểu Bạch thét lên đến. Tại quỷ quái công kích được trở lại trước, Ninh Hinh liền cảm thấy được nguy hiểm tiến đến. Với tốc độ cực nhanh tránh thoát một kích kia, may mắn quỷ quái đối với ly hồn đài cũng có kiêng kỵ. Mặc kệ quá mức tới gần, này mới khiến Ninh Hinh tránh thoát công kích. Sau đó quỷ quái lại liên tục hướng phía ly hồn đài phương hướng phát khởi vài đạo công kích. Ninh Hinh đều cực kỳ mạo hiểm tránh thoát, nhưng như vậy nàng cũng bị đối với ma lăng liệt uy thế bức cho đã xuất thân hình. Ninh Hinh hiện thân này mới khiến trên quảng trường tu sĩ biết rõ vì sao quỷ quái sẽ thả của bọn. Hắn mặc kệ, còn đối với lấy cách hồn trụ công kích, lúc này bọn họ mới giật mình phát hiện, mục Ninh Hinh khi bọn hắn không có phát giác được dưới tình huống rõ ràng đã cách ly hồn đài gần. Như vậy rồi, mà vội vàng chạy tới quỷ quái giống như chính là vì muốn đối phó nàng. Nhưng này là vì cái gì hả? Chẳng lẽ Mục Ninh Hinh trên người có cái gì lại để cho quỷ quái kiêng kỵ đồ vật? Tỷ, ngoặc kép, Ninh Hinh, ngoặc kép, mấy người Mộ Dung Hiên nhìn được quỷ quái đuổi theo đánh chính là Ninh Hinh. Trong nội tâm đều hết sức sốt ruột, Thanh Hoa Đạo Quân cùng Nhiễm Bình Đạo Quân, các ngươi nhanh đi giúp ta một chút tỷ a. Ngoặc kép, không muốn chết, sẽ đem quỷ quái cho ta ngăn chặn. Ninh Hinh một bên tránh né quỷ quái công kích, một bên lớn tiếng hướng phía trên trận vẫn không nhúc nhích tu sĩ quát. Cứ việc quỷ quái chỉ có thể ở ly hồn đài dọc theo quảng trường đối với Ninh Hinh công kích. Cũng đối mặt càng ngày càng dày đặc công kích mãnh liệt. Ninh Hinh vẫn bị quỷ quái công kích đánh trúng, mãnh liệt xung lượng. Trực tiếp đem nàng hướng phía ly hồn đài phương hướng kích bay đi. Thanh Hoa Đạo Quân cùng Nhiễm Bình Đạo Quân chứng kiến Ninh Hinh được đánh về phía ly hồn đài. Mặt lộ vẻ không đành lòng, các vị đạo hữu còn chờ cái gì? Chẳng lẽ chúng ta ngay cả cái hậu bối cũng không bằng? Nói qua liền hướng phía quỷ quái phát khởi công kích, lúc này Liễu Không Đạo Quân cùng Dạ Ma Ma Quân cũng chạy tới. Chứng kiến quỷ quái đang công kích một kim đan tu sĩ. Trong nội tâm đều có chút nghi hoặc, mấy người nhìn nhau một cái. Không nói gì, liền hướng phía quỷ quái phát khởi công kích. chứng kiến Liễu Không Đạo Quân cùng Dạ Sát Ma Quân đều xuất thủ. Tu sĩ khác đều cầm lấy pháp bảo hướng phía quỷ quái không ngừng công kích. Nhiều người tu sĩ ra tay, thành công kéo lại đều muốn tiếp tục công kích Ninh Hinh quỷ quái. Phanh, Ninh Hinh bị hung hăng đâm vào trên ly hồn đài. Cố nén hồn phách dãy giụa ly thể đau đớn, nhanh chóng đem thiên ma cầu đem ra. Thiên ma cầu vừa ra, quỷ quái cảm thấy trước đó chưa từng có nguy hiểm, trực tiếp bạo khởi, muốn chết, toàn thân tản mát ra bức người uy thế, đem ngăn trở lấy nó tu sĩ trực tiếp chấn bay, đậm đặc ma khí hình thành một màu đen nắm đấm, như thiểm điện hướng phía Ninh Hinh đánh tới. Phốc, đang chuẩn bị đưa lên thiên ma cầu, Ninh Hinh được đánh vừa vặn. Một ngụm máu tươi từ trong cổ họng phun ra, trong đó một giọt tâm đầu huyết với tốc độ cực nhanh dung tiến vào được Ninh Hinh cường lực ném. Hướng xoay tròn quan sát trụ đi tới trên thiên ma cầu. Quỷ quái mãnh liệt một quyền trực tiếp đem Ninh Hinh kích đụng ra ly hồn đài. Cuối cùng trùng trùng điệp điệp ngã rơi xuống cách ly hồn đài hơn 10 mét xa địa phương. Lúc này đã không có khí lực Ninh Hinh, dãy giụa lấy tựa đầu chuyển hướng ly hồn đài phương hướng. Chứng kiến thiên ma cầu rơi xuống quan sát trụ bên trên lúc mới yên lòng, nằm dạp trên mặt đất không nhúc nhích. Nhiều người tu sĩ cũng bị quỷ quái bộc phát đánh bay thật xa. Một ít tu sĩ trực tiếp được đánh ra ly hồn đài quảng trường. Được ùn ùn tới ác quỷ sơi tái sạch sẽ. Bất quá khi hóa thần tu sĩ chứng kiến bay về phía xoay tròn quan sát trụ thiên ma cầu lúc, trong mắt đều toát ra kích động quang mang, nghiêm trọng thần sắc cũng có chút ít buông lỏng. Đây chính là có thể khắc chế tà ma thần khí. Bọn họ được cứu rồi. Mà Dạ Sát Ma Quân đang nhìn đến thiên ma cầu thời điểm, trên mặt càng là lộ ra cuồng hỉ thần sắc. Chính là bị thương rất nặng hai mắt hắc đầu lão quỷ cũng chớp động lên tinh quang chói mắt. Quỷ quái nhìn bay về phía quan sát trụ thiên ma cầu, trong miệng phát ra một tiếng thê lương giống lên một tiếng, chấn động tất cả tu sĩ đều có chút thần hồn muốn nứt. Hoắc Sát thiên ma cầu tiến đến xoay tròn quan sát trụ lên, lập tức phóng xạ ra một đạo ánh sáng mãnh liệt mang, như một lợi búa, muốn đem toàn bộ quỷ u cung bổ ra giống nhau. Ngay sau đó, một hồi long trời lở đất giống như tiếng vang truyền khắp mỗi hẻo lánh. Quỷ quái tại quang mang thoáng hiện lúc, liền lộ ra hoảng sợ biểu lộ, đình chỉ gầm rú, lập tức hướng phía phương xa bỏ chạy, mà những cái kia vây quanh ở chung quanh quảng trường ác quỷ trong nháy mắt cũng biến mất được vô ảnh vô tung, mọi người nhanh ly khai quảng trường. Liễu Không Đạo Quân đối với tất cả tu sĩ quát, nhiều người tu sĩ sau khi nghe được, đều với tốc độ cực nhanh chạy trốn ra quảng trường. Thiên ma cầu phát ra uy áp quá cường đại, để cho bọn họ căn bản không chịu nổi. Hơn nữa thỉnh thoảng còn có hồ quang điện rơi xuống, đập nện tại trên quảng trường. Hoắc Sát vô số đầu chướng mắt tia chớp tuyến, phía sau tiếp trước từ trong thiên ma cầu bộc phát ra. Những thứ này hồ quang điện như là có quan sát công năng giống nhau. Từng đạo đều tinh chuẩn vô cùng đánh úp về phía cái kia tại quỷ ma cung chạy trốn từ phía quỷ quái. Mà hồ quang điện đến mức, ác quỷ không có chỗ nào mà không phải là hồn phi phách tán. Hồ quang điện hiện ra, chẳng những lại để cho quỷ u cung ác quỷ trong lòng run sợ. Đã liền nhiều người ma tu cũng như chim sợ cành cong. Lạnh run trốn ở âm u nơi, chính là Dạ Sát Ma Quân, hắc đầu lão quỷ, huyết lão quái ba người cũng mà không thể không tránh đi mũi nhọn. Thu liễm toàn thân khí tức, trốn đến xa nhất vị trí đi tới. Đối với đạo tu mà nói, tuy rằng không bằng trong quỷ u cùng ác quỷ cùng ma tu bình thường sợ hãi đây hồ quang điện, cũng nó phát ra kinh người uy áp hãy để cho bọn họ cảm thấy kinh tâm động phách. Toàn bộ chung quanh cũng chỉ có Ninh Hinh một người lẳng lặng nằm ở ly hồn đài trên quảng trường. Những cái kia rơi xuống tại trên quảng trường hồ quang điện tại không người phát hiện dưới tình huống, liền một tia không dư thừa đều bị Ninh Hinh cho hấp thu. Tại trên người nàng phát ra, xì xì tiếng vang. A, thiên ma cầu bộc phát một phút đồng hồ về sau, một đạo mãnh liệt được đâm vào nhiều người tu sĩ không cách nào trợn mắt. Hồ quang điện tựa như một con thoi quang đạn, đánh úp về phía quỷ quái. Đem nó vậy thân thể cao lớn công kích được nghiền nát không chịu nổi. Liên tại như vậy trong thời gian thật ngắn, quỷ quái không biết ngưng tụ bao nhiêu năm mới luyện được thân hình cứ như vậy thời gian dần qua. Tiêu tán tại không trung. Hết chương.